Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, đột phá. Ngũ phẩm, đúng rồi, máy bỏng ngô, một kiện đồ vật xuất hiện tại não hải, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, kiếp trước máy bỏng ngô, thể tích nhỏ, bị nóng đều đều, mấu chốt nhất là, có thể tiếp nhận áp lực lớn. Dưới tình huống bình thường, 10 cái áp suất không khí đều là việc nhỏ. Thay đổi tốt hơn vật liệu, 20 cái, 30, thậm chí 100 cái áp suất không khí, đoán chừng đều không nói chơi. Dùng để luyện đan nói, tuyệt đối so với nồi áp suất mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Liền cái này, trong lòng xác nhận mấy lần, càng nghĩ càng thấy phù hợp. Thẩm Triết mỉm cười. Thứ này, cứ việc cùng nồi áp suất là hai cái bộ dáng, nhưng cũng có thể được xưng tụng nồi áp suất một loại. Tạo hóa đồ viết luyện đan, đồng dạng có thể dùng. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra giấy bút, đem máy bỏng ngô bộ dáng cùng kích thước vẽ ra, đưa cho trước mắt Từ Lăng Tử. Từ lão, cái dạng này cùng lớn nhỏ, ngươi nhìn thích hợp sao? Cúi đầu nhìn thoáng qua. Từ Lăng Tử nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, cái này lớn nhỏ phù hợp. Chuẩn bị xong nói, một nửa lưu kim, đều sẽ có còn thừa. Vậy là tốt rồi, gặp hắn nói có thể. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra. Ở chỗ này sau đó, ta hiện tại liền chuẩn bị vật liệu, giúp người luyện chế. Xác định được, Từ Lăng Tử cũng không chối từ. Quay người đi ra ngoài. Thời gian không dài, mang đến một đống lớn chân quý khoáng thạch cùng kim loại. Dựng lên lò luyện khí, bắt đầu gõ, địa hỏa nhiệt độ cực cao. Khoáng thạch cùng kim loại nhau nhau hòa tan, giao hòa cùng một chỗ, mang tới xích diễm lưu kim chất lỏng. Cắt xuống một khối, dung nhập trong đó, luyện chế kim loại lập tức cải biến nhan sắc, chói lóa mắt. Giống như thanh đồng, đinh đinh đang, vùng vẩy thiết chùy, Từ Lăng Tử bắt đầu rèn đúc, nương theo vị này luyện khí đại tông sư rèn luyện, một cái máy bỏng ngô bộ dáng hiện lên ở hai người trước mặt, không đến hai canh giờ, khí thai liền đã hoàn thành, ngay sau đó là tôi vào nước lạnh, ở phía trên bố trí bát quái trận, sau 4 canh giờ. Dị giới siêu cường máy bỏng ngô, như vậy xuất thế, tốt, Từ Lăng Tử lộ ra dã rời, nhưng là trong mắt khó nén tâm tình kích động, nhanh lên nhỏ máu nhận chủ đi, nhìn xem đạt đến đẳng cấp gì, linh khí đẳng cấp, chỉ có nhận chủ sau mới có thể xác định, cho dù là người chế tạo, cũng rất khó biết được, tốt, Thẩm Triết một giọt máu rơi xuống đi lên. Vừa mới luyện chế binh khí, thuộc về vật vô chủ, nhận chủ dễ dàng không ít, thật giống như vừa mới ra đời man thú. Hảo hảo nuôi nấng, vô cùng có khả năng đem ngươi trở thành làm cha mẹ. Sau khi thành niên, còn muốn làm, gần như không có khả năng. Ông, trong đầu một tiếng thanh minh, Thẩm Triết thân thể cứng đờ, lập tức cảm ứng được lô đỉnh linh tính, là... thượng phẩm linh khí, con mắt trợn tròn, Thẩm Triết tràn đầy không thể tin được, vốn cho rằng có thể đạt tới trung phẩm cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới, thế mà đến thượng phẩm, loại cấp bậc này lò luyện đan, liền xem như trước mắt Vân Tử Thanh, đều không có một kiện, còn tốt, không tính mất mặt, nhẹ nhàng thở ra, Từ Lăng Tử mỉm cười. Phối hợp rất nhiều chân quý khoáng thạch kim loại, lưu kim, phối hợp thêm tay nghề của hắn, nếu như ngay cả trung phẩm đều không thể đột phá, thật sự mất mặt, đa tạ Từ lão. Thẩm Triết ôm quyền khom người, thượng phẩm linh khí, tùy tiện một kiện, đều không xuống hơn 100 triệu lượng bạch ngân, mà lại có tiền mà không mua được, huống chi lớn như vậy lô đỉnh, giá trị to lớn. Không thể đánh giá, không cần khách khí, một nửa của ngươi lưu kim, còn dư một chút, nhưng còn có binh khí, thừa cơ giúp ngươi đem cấp bậc tăng lên. Vuốt râu, Từ Lăng Tử cười nói, luyện chế trước đó nồi lớn, cả khối lưu kim đều không đủ, nhưng máy bỏng ngô này, kích cỡ so phổ thông lô đỉnh đều muốn nhỏ hơn một vòng lớn. Một nửa lưu kim, còn thừa lại đại khái khoảng 1/5, dung hợp đến trong thanh kiếm này đi. Trầm tư một chút, Thẩm Triết đem chính mình linh khí trường kiếm lấy ra ngoài. Chính là cùng Phùng Khung đánh cược đạt được chuôi kia. Tốt, Từ Lăng Tử gật gật đầu. Luyện chế trường kiếm, so luyện chế máy bỏng ngô dễ dàng nhiều lắm. Huống chi chỉ là một lần nữa rèn luyện. Lúc đầu thanh kiếm này liền đạt đến hạ phẩm đỉnh phong. Dung hợp xích diễm lưu kim, lại thêm một chút chân quý khoáng thạch. Cấp bậc đồng dạng bảo tăng đến thượng phẩm cấp bậc. Nói cách khác, Thẩm Triết hiện tại có được 2 kiện thượng phẩm linh khí, mà lại mấu chốt nhất là 2 kiện binh khí này còn có thể chính mình tăng lên đẳng cấp. Lần nữa nhìn về phía Từ Lăng Tử, tràn đầy cảm kích, mặc dù hắn giúp đối phương, nhưng đối phương cho hắn trợ giúp lớn hơn, đem máy bỏng ngô cùng trường kiếm thu nhập thân thể. Thẩm Triết lần nữa nhìn về phía trước mắt Từ lão, không biết nơi này có thể có luyện khí thư tịch, ta cũng muốn học tập một chút, muốn đột phá hồn lực đẳng cấp gông cùng xiềng xích, học tập mới nghề nghiệp là phương pháp tốt nhất. Luyện đan đã học tập không hiệu quả rõ rệt, nhưng luyện khí còn không có học qua, có lẽ có thể thử một lần. Muốn học luyện khí, ta chỗ này sách có rất nhiều. Từ Lăng Tử hài lòng gật đầu, mang theo đi thư phòng của mình. Một lúc lâu sau, Thẩm Triết đi ra, trong thư phòng tất cả thư tịch đều dùng bao tải cõng một lần, toàn bộ ghi tạc não hải. Trước đó đối với luyện khí, rốt đặc cán mai, cõng nhiều như vậy sách, không tính là cao thủ, nhưng cũng không yếu. Ngồi tại nguyên chỗ đem trong đầu luyện khí tri thức toàn bộ gỡ một lần, Thẩm Triết cảm giác giam cầm hồn lực quả nhiên lần nữa lắc lư một cái, đạt tới 39, 9 gông cùng xiềng xích, lại có buông lỏng. Từ lão, ta có thể hay không mượn nhờ ngươi địa hỏa luyện khí? Tìm tới Từ Lăng Tử, hỏi, đương nhiên có thể. Từ lão gật đầu đồng ý, cũng không chậm trễ, Thẩm Triết chuẩn bị khoáng thạch cùng kim loại bắt đầu luyện chế. Một lúc lâu sau, một cây chủy thủ bộ dáng binh khí xuất hiện tại trước mặt. Mặc dù thiếu khuyết tôi luyện, bộ dáng có chút xấu xí, nhưng lại thuận lợi đạt đến hạ phẩm linh khí cấp bậc. Ông, binh khí luyện chế thành công trong nháy mắt, Thẩm Triết cảm thấy não hải trứng gà phá toái thanh âm vang lên. Lập tức linh hồn đột phá 39, 9 gông cùng xiềng xích, tiếp tục gia tăng, đạt đến 41, không mới ngừng lại được. Quả nhiên cùng đoán một dạng, học tập mới nghề nghiệp, đối với hồn lực gia tăng, có trợ giúp thật lớn. Ngươi đột phá đến ngũ phẩm rồi, cảm nhận được hắn hồn lực mang tới áp lực, Vân Tử Thanh mặt mũi tràn đầy ngẩn người. Từ Lăng Tử một mực ở tại ngoài thành, không biết vị thiếu niên này sự tích, không cảm thấy cái gì. Hắn nhưng là biết đến rất rõ ràng, đi vào Vương Thành tổng cộng mới 4 ngày thời gian mà thôi. Vừa tới thời điểm, chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, tấn cấp đến ngũ phẩm, 4 ngày tam phẩm, biết thiên tài, ở trước mặt hắn, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Hồn lực đột phá, trên tu vi còn kém một chút. Lắc đầu, Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt Vân Tử Thanh. Không biết Vân hội trưởng có thể đem luyện chế ngũ phẩm linh nguyên đan dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Đến trang viên này trước đó, hắn liền để vị này Vân hội trưởng hỗ trợ tìm kiếm luyện chế linh nguyên đan dược vật. Cái này đều hơn 1 ngày, hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm. Vừa rồi đã đưa tới cho ta, bởi vì thời gian quá vội vàng, chuẩn bị không nhiều, chỉ có 7 phần, nhẹ gật đầu, Vân Tử Thanh hướng một bên chỉ đi. Thẩm Triết lập tức nhìn thấy một đống dược liệu đặt ở nơi hẻo lánh, đi vào trước mặt, kiểm lại một chút, chính là luyện chế ngũ phẩm linh nguyên đan đồ vật, không nhiều không ít, vừa vặn 7 phần, đầy đủ, mỉm cười. Thẩm Triết đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng, lấy ra máy bỏng ngô, ở trên người gia trì giá trị tuyệt đối, dựa theo trước đó nồi xào luyện dược phương pháp, đem dược liệu cùng dầu muối tương giấm từng loại để vào trong đó. Cuối cùng đóng lại van, bắt đầu tăng áp lực, bành, mấy phút đồng hồ sau, một tiếng oanh minh, 3 viên đan dược bị phun ra, toàn thân kim hoàng, đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, liên tục mở 7 lô, tổng cộng hao tốn tiếp cận 1 canh giờ, luyện chế ra 21 mai cấp bậc hoàn mỹ ngũ phẩm linh nguyên đan. Thẩm Triết lúc này mới dừng lại, ngoặc kép, Từ Lăng Tử cùng Vân Tử Thanh đã triệt để mộc, luyện chế đan dược, đối với linh hồn cùng chân khí đều có cực lớn yêu cầu. Có ít người luyện chế một lò, liền sẽ thần thái uể oải, lại không cách nào tiến hành lô thứ hai luyện chế. Vị này ngược lại tốt, liên tục luyện chế 7 lô, đều là cấp bậc hoàn mỹ, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Vân Lão, Từ Lão, ta không có tiền vốn thanh toán các ngươi dược liệu cùng khoáng thạch, liền giúp các ngươi luyện chế mấy cái đan dược đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết nhìn lại, cái này, tốt. Hai người con mắt đồng thời tỏa ánh sáng, đổi lại người khác nói như vậy, Vân Tử Thanh tất nhiên khịt mũi coi thường. Dù sao hắn là dược tề học hội hội trưởng, cho hắn luyện dược làm thù lao, đơn giản chính là vũ nhục. Nhưng vị thiếu niên này nói ra, hắn ngược lại có loại vinh hạnh cảm giác, cấp bậc hoàn mỹ đan dược, cho dù là hắn tại phòng không bụi, đều luyện chế không ra được. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không giúp chúng ta luyện chế một viên ngũ phẩm phá trướng đan? Lại nhịn không được, Vân Tử Thanh nhìn qua, phá trướng đan, ngũ phẩm. Thẩm Triết sửng sốt một chút, loại cấp bậc này đan dược đối với các ngươi tác dụng không lớn đi. Cấp bậc hoàn mỹ, hẳn là sẽ có nhất định hiệu quả. Vân Tử Thanh nói, dưới tình huống bình thường, ngũ phẩm đan dược đối với lục phẩm cường giả cơ hồ không có gì tác dụng. Nhưng, đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, liền không giống với lúc trước, có lẽ có thể mượn cơ hội đột phá lục phẩm, trùng kích thất phẩm, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng tính có chút hy vọng, hay là trực tiếp giúp các người luyện chế lục phẩm phá trướng đan đi. Thẩm Triết cười nhạt một tiếng, lục phẩm, hai người nhìn nhau, riêng phần mình nghi hoặc, muốn luyện chế lục phẩm đan dược, ít nhất cần lục phẩm tu vi, người bất tài đột phá ngũ phẩm sao? Hơn nữa còn chỉ là hồn lực đột phá, tu vi chân khí, pháp lực cũng còn kém một mảng lớn. Ta có bí pháp, chỉ cần tu vi có thể đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phong, liền có thể bằng vào bí pháp, trong thời gian ngắn, đem thực lực tấn thăng đến lục phẩm. Đến lúc đó, giúp các người luyện chế lục phẩm đan dược, vấn đề không lớn. Thẩm Triết giải thích nói, cho dù có bí pháp, có thể làm cho người trong thời gian ngắn bạo tăng một chút thực lực. Có thể, người vừa đột phá đến ngũ phẩm, đạt tới đỉnh phong, cũng rất khó đi. Từ Lăng Tử mở miệng, ngũ phẩm đến ngũ phẩm đỉnh phong, cứ việc chỉ là cùng một cái cấp bậc, có thể hồn lực cần gia tăng 8, 9 cái khắc độ, không có mấy năm, mấy chục năm công phu không có khả năng hoàn thành. Lười nhác giải thích, Thẩm Triết đi ra phòng luyện đan, bên ngoài trời đã sáng rõ, lại đến sáng sớm, ở chỗ này, dày vò tiếp cận một ngày một đêm, tìm cái có ánh nắng địa phương ngồi xuống, từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra bữa sáng, Thẩm Triết bắt đầu ăn, vừa ăn xong, trong đầu một trận oanh minh, vô số hạt nguyên tố cùng linh khí, chen chúc mà tới. Biết những linh khí này cùng hạt đối với hắn tiến bộ đã không được tác dụng. đem vừa mới luyện chế ra tới ngũ phẩm linh nguyên đan. Lấy ra một bình, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Đây là đốn ngộ, liếc mắt nhìn nhau. Từ Lăng Tử, Vân Tử Thanh đồng thời trợn mắt hốc mồm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,